Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Phượng Khinh Hoàng nghe xong hắn lời này, tức khắc vô cùng may mắn chính mình đã từng cùng nam chủ đi trước quỷ vực chi xâm rèn luyện khi. Không quên tùy tay cứu người, lại là kết hạ bực này thiện duyên. Tiêu Văn nhìn Phượng Khinh Hoàng kia âm thầm đắc ý vui mừng bộ dáng. Trong lòng cười lạnh, Phượng Khinh Hoàng ở quỷ vực chi xâm đã cứu một cái trọng thương nam nhân, chuyện này cũng không phải là hắn bịa chuyện ra tới, mà là xác thực, xuyên thư trong cốt truyện. Nam nữ chủ đi quỷ vực chi xâm rèn luyện là một lần cảm tình gia tăng cơ hội. Nữ chủ vì ở nam chủ trước mặt biểu hiện ra chính mình thiện lương đối một cái trọng thương nam tu. Thì lấy viện thủ, tuy rằng này viện thủ cũng bất quá là cho nhân ra ném một lọ chữa thương dược. Nhưng người đích xác bị cứu sống. Ở trong cốt truyện cái kia bị Phượng Khinh Hoàng cứu người là cái liền vai phụ đều không tính là áo. Rồng, hắn là một cái thực lực không cường tán tu. Chỉ ở phía sau tục trung có đề qua hắn cảm thấy Phượng Khinh Hoàng giống như cùng hắn ân nhân cứu. Mạng rất giống, có yêu thích nam chủ nữ tu chửi bới nữ chủ khi hắn động thân mà ra vì nữ chủ cãi lại. Cuối cùng chết vào kia nữ tu dưới cơn thịnh nộ. Từ đầu tới đuôi liền cái tên đều không có. Tiêu Văn sở dĩ lựa chọn mượn cái kia tán tu thân phận. Là bởi vì liền kia tán tu chính mình đều không rõ ràng lắm cứu hắn chính là có phải hay không. Phượng Khinh Hoàng, chỉ cảm thấy giống mà thôi. Rốt cuộc lúc ấy hắn ở vào trọng thương hôn mê chung chỉ miễn cưỡng mơ hồ trợn mắt thấy được nữ chủ. Mơ hồ hình dáng, Tiêu Văn lấy Hàn Thiên Xích thân phận tiếp cận Phượng Khinh Hoàng. Lại nói nàng đối chính mình có ân cứu mạng, Phượng Khinh Hoàng nơi nào sẽ hoài nghi đâu. Rốt cuộc ở nàng xem ra, giống Hàn Thiên Xích như vậy một cái thực lực cường đại kiếm tu nếu không phải vì báo ân như thế. Nào sẽ đến bảo hộ nàng, đến nỗi nàng lúc trước cứu nam tu cùng Hàn Thiên Xích này xuất sắc dung mạo cực kỳ không giống điểm. Này, chẳng lẽ còn không hảo giải thích sao? Khẳng định là Hàn Thiên Xích trọng thương dưới lo lắng bị kẻ thù phát hiện cho nên thay đổi dung. Mạo thân hình nha, chỉ là làm Phượng Khinh Hoàng buồn bực chính là, nàng xem qua nguyên tác trong cốt truyện căn bản là không có Hàn Thiên Xích này một nhân vật. Bất quá nàng lại nghĩ lại tưởng tượng, chính mình chỉ nhìn một nửa, nguyên thư cũng chưa viết đến đại kết cục, Hàn Thiên Xích khẳng định là kế tiếp lên sân khấu cao nhân cường giả. Vì thế nàng trong lòng cuối cùng một tia điểm khả nghi cũng bị đánh mất. Phượng Khinh Hoàng đối Tiêu Văn nói. Hàn công tử, xin hỏi ngươi nhưng biết được ta phụ thân hành tung. Tiêu Văn trong mắt hơi mang một tia thương tiếc nhìn nàng. Nén bi thương, Phượng Khinh Hoàng không dám tin tưởng. Cái gì, ta phụ thân chẳng lẽ thật sự. Nói nàng liền che mặt khóc giống lên. Lúc này nam chủ Trung Thiếu Lâm đã đi tới. Nhẹ nhàng ôm nàng bả vai trấn an nàng, Phượng Khinh Hoàng tựa hồ là quá mức thương tâm, tránh thoát Trung Thiếu Lâm tay xoay người chạy khai đi, Trung Thiếu Lâm cũng không có đuổi theo, khiến cho nàng một người lẳng lặng đi, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn. Hàn tiền bối, hôm nay đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân, vãn bối vô cùng cảm kích. Tiêu Văn lãnh đạm hơi hơi gật đầu. Trung Thiếu Lâm đối hắn lạnh nhạt không để bụng. Lại hỏi, xin hỏi tiền bối, kia Quan Văn Hoành như thế nào sẽ biến thành dáng dấp như vậy? Cùng lúc trước làm người khi Quan Văn Hoành so sánh với thành ma hậu Quan Văn Hoành đích xác thoạt nhìn thực âm tà. Tiêu Văn nhàn nhạt nói, ma tu không đều như vậy sao, kỳ thật vốn là không có như vậy âm tà. Chỉ là Tiêu Văn đem Quan Văn Hoành nguyên thần một phân thành hai khi. Cố ý đem nhất mặt trái kia bộ phận cấp biến thành ngoài thân hóa thân Quan Văn Hoành. Hơi chút chính diện một ít liền hóa thân Hàn Thiên Xích. Làm ra một cái ngoài thân hóa thân, là Tiêu Văn ở bí cảnh nội đột phá đến phân thần kỳ khi liền sinh ra ý niệm mà ni hắn hiện giờ. Trạng thái chính là chính mình nguyên thần bám vào Quan Văn Hoành nguyên thần thượng. Tuy rằng cũng không dung hợp. Nhưng Quan Văn Hoành nguyên thần đã xảy ra cái gì vấn đề cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn nguyên. thần, Quan Văn Hoành thân thể ở ma huyệt trung cải tạo vì ma khu sau. Nguyên thần liền dần dần bị ma khí ăn mòn, Tiêu Văn nguyên thần vẫn luôn bám vào Quan Văn Hoành nguyên thần phía trên. Khó tránh khỏi sẽ bởi vậy nảy sinh tâm ma, vì thế ở trở thành phân thần kỳ sau, hắn liền sinh ra đem Quan Văn Hoành nguyên thần trung bị ma khí ăn mòn kia một bộ phận cấp phân. Liệt đi ra ngoài, hóa thành ngoài thân hóa thân, phân thần kỳ là một loại cảnh giới. Tu sĩ đột phá đến phân thần kỳ sau liền có thể nguyên thần một phân thành hai. Đệ nhị nguyên thần lại bị xưng là ngoài thân hóa thân. Tuy rằng bởi vậy thực lực sẽ giảm xuống một cấp bậc, nhưng hoàn toàn có thể tu luyện trở về. Quan trọng nhất chính là, có ngoài thân hóa thân liền tương đương với là có hai cái mạng. Là tương đương lợi hại bảo mệnh thủ đoạn, mà phân thần kỳ phía trên chính là hợp thể kỳ. Bản tôn cùng đệ nhị nguyên thần hợp hai làm một, thực lực sẽ trình gấp trăm lần bạo trướng. Thế giới này đứng đầu cường giả chính là Nguyên Anh cảnh. Tiêu Văn cũng không sợ rơi xuống một cấp bậc, Nguyên Anh kỳ làm theo treo lên đánh mặt khác tu sĩ. Vì thế hắn liền đem Quan Văn Hoành nguyên thần trung ma khí ăn mòn kia một bộ phận tách ra tới hóa. Thành đệ nhị nguyên thần Quan Văn Hoành, từ hắn tới khống chế. Hắn nguyên thần tắc bám vào người ở Quan Văn Hoành bản tôn thượng ngụy trang thành Hàn Thiên Xích. Thân phận hành sự, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn hiện tại là Quan Văn Hoành, lại không phải Quan Văn Hoành, dù sao là tinh phân gạch dưới. Z, gạch dưới hắn tính toán lấy Hàn Thiên Xích thân phận tới công lược nữ chủ. Lấy Quan Văn Hoành thân phận tới báo thù. Đến nỗi như thế nào ngược phượng khinh hoàng ngược đến làm thâm hận nữ chủ nam xứng Quan Văn Hoành. Vừa lòng, Tiêu Văn cảm thấy, ở nữ chủ đáp ứng gả cho hắn về sau cùng đệ nhị nguyên thần một lần nữa hòa hợp nhất thể khôi phục. Quan Văn Hoành thân phận, phương pháp này không tồi. Kỳ thật Tiêu Văn đối thế giới này tương đối khó hiểu. Rõ ràng mặc kệ là nguyên thư cốt truyện vẫn là xuyên thư cốt truyện. Nam xứng Quan Văn Hoành đối Phượng Khinh Hoàng cũng chưa bất luận cái gì nam nữ chi tư. Vì cái gì hắn ở thế giới này trừ bỏ hoàn thành nam xứng tâm nguyện ở ngoài như cũ còn muốn công. Lược nữ chủ, chẳng lẽ chỉ là vì trừng phạt hắn. Cái này trừng phạt thế giới hắn cũng không tưởng nhiều đãi. Cho nên chưa từng có nhiều lãng phí. Trực tiếp lấy Hàn Thiên Xích thân phận đối Phượng Khinh Hoàng triển khai thế công. Mà đệ nhị nguyên thần Quan Văn Hoành còn lại là đi liên hệ những cái đó ma tu. Tiêu diệt Ngự Kiếm Tông là yêu cầu rất nhiều thủ hạ. Những cái đó lấy Trần Nghiệp cầm đầu ma tu chính là đầu tuyển. Phía trước Tiêu Văn cùng Âu Dương Thế Gia hợp tác tính toán lấy Hàn Thiên Xích thân phận đi mượn. Dùng Âu Dương Thế Gia lực lượng tiêu diệt Ngự Kiếm Tông. Đó là không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ở bí cảnh nội đột phá đến phân thần kỳ. Hiện giờ đạt tới tinh phân thành tựu hắn cũng liền không cần Âu Dương Thế Gia hỗ trợ. Huống chi hiện giờ hắn lấy Hàn Thiên Xích thân phận đi công lược nữ chủ. Lại lấy Hàn Thiên Xích thân phận cùng Âu Dương Thế Gia hợp tác tiêu diệt Ngự Kiếm Tông. Này khẳng định không được, cân nhắc dưới, Tiêu Văn lựa chọn từ bỏ Âu Dương Thế Gia cái này trợ lực. Bởi vậy thành công lẫn vào nam nữ đội chủ nhà ngũ bên trong Tiêu Văn ở trong bí cảnh tranh đoạt. Thiên tài địa bảo khi ngẫu nhiên gặp Âu Dương Hinh đám người. Âu Dương Hinh đang xem đến Tiêu Văn cùng Phượng Khinh Hoàng đi cùng một chỗ khi. Là phi thường kinh ngạc, nàng đi đến Tiêu Văn trước mặt, cung kính nói, Hàn trưởng lão, hiện giờ Tiêu Văn còn là Âu Dương Thế Gia khách khanh trưởng lão. Tiêu Văn âm thầm truyền âm cấp Âu Dương Hinh, chúng ta phía trước giao dịch từ bỏ, thỉnh các người Âu Dương việc nhà tất bảo mật. Âu Dương Hinh ngước mắt nhìn thoáng qua Tiêu Văn, lại đã bái một chút, liếc liếc mắt một cái nhìn như cùng Tiêu Văn quan hệ phỉ thiền Phượng Khinh Hoàng. Xoay người mang theo người rời đi, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé từ Tiêu Văn gia nhập đến Ngự Kiếm Tông đệ tử trong đội ngũ sau. Liền thay thế được Trung Thiếu Lâm trong đội ngũ người mạnh nhất thân phận. Phượng Khinh Hoàng cùng các vị các đệ tử tự nhiên mà vậy liền quay chung quanh ở Tiêu Văn bên người. Trung Thiếu Lâm trở nên trầm mặc lên, tồn tại cảm rất thấp, không giống ngày xưa như vậy mọi chuyện hỏi đến hắn. Tiêu Văn cũng nhận thấy được loại này hiện tượng, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết thay đổi. Nam chủ cùng nữ chủ xa cách là có lợi cho hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nhưng Trung Thiếu Lâm lại không biết khi nào xúc động phù kiếm tiên truyền thừa truyền tống trận. Ngự kiếm tông một đám người toàn bộ đều bị mang theo cùng nhau truyền tống đến truyền thừa trong đại điện, ở đột nhiên bị truyền tống là lúc, mọi người cũng không có kinh hoàng. Ngay cả Phượng Khinh Hoàng cũng tạm thời không nghĩ tới phù kiếm tiên truyền thừa đi lên. Bởi vì ở bí cảnh nội động bất động đã bị truyền tống. Mọi người đều đã thói quen. Nhưng mà khi bọn hắn bị truyền tống đến truyền thừa đại điện sau. Mọi người nhìn này cùng ngày xưa luôn là truyền tống đến mặt khác tràn ngập tự nhiên phong cảnh địa. Phương bất đồng đại điện, đều thập phần kinh ngạc, Phượng Khinh Hoàng càng là kinh hô ra tiếng. Đây là, Tiêu Văn đứng ở khoảng cách Phượng Khinh Hoàng gần nhất địa phương. Thuận miệng lại hỏi, Phượng cô nương biết nơi này là chỗ nào? Phượng Khinh Hoàng cũng không gạt, dù sao đợi chút cũng có đại điện khí linh nói cho bọn họ. Hiện tại nói ra còn có thể khoe khoang một chút chính mình học rộng biết rộng. Đây là thượng cổ phù kiếm tiên truyền thừa nơi, nói. Phượng Khinh Hoàng đáng tiếc nhìn thoáng qua Tiêu Văn. Nàng đương nhiên nhìn ra được tới Hàn Thiên Xích là so Trung Thiếu Lâm càng ưu tú kiếm tu. Nề hà này phù kiếm tiên truyền thừa chỉ có bị sau đó người đạt được. Nàng trong lòng đáng tiếc, ngoài miệng lại nói. Này phù kiếm tiên thực lực bất phàm. Hắn truyền thừa Hàn công tử có thể thử xem monster Tiêu Văn biểu tình lạnh nhạt cao ngạo. Cũng không phải thực để ý này cái gì truyền thừa. Ta tự nhận đơn thuần kiếm đạo cảnh giới thượng không kém gì này phù kiếm tiên. Nề hà hiện giờ tu chân giới linh khí loãng lại có vô hình áp chế làm ta chờ không thể tiến giai. Nếu không siêu việt này phù kiếm tiên cũng không phải cái gì việc khó, ha ha. Hảo cuồng vọng tiểu tử. Một đạo hư vô mờ mịt phảng phất đến từ bốn phương tám hướng thanh âm ở trong đại điện vang lên. Cùng lúc đó, vô số đạo kiếm khí từ đại điện bốn phía chiều Tiêu Văn phóng tới. Rậm rạp vô cùng vô tận, nhưng lại kỳ dị tránh đi trừ Tiêu Văn ở ngoài người. Này kiếm khí cũng không phải cái loại này tầm thường linh khí ngưng tụ mà thành ẩn chứa kiếm đạo. Kiếm khí, mà là một loại đơn thuần từ kiếm đạo hơi thở ngưng tụ mà thành kiếm khí. Đả thương người với vô hình bên trong, muốn phá này đó kiếm khí. Hoặc là bằng viễn siêu kiếm khí chủ nhân thực lực lấy lực phá chi. Hoặc là chỉ bằng cũng đủ kiếm đạo cảnh giới phản kích chi. Nếu là bình thường kiếm khí, Tiêu Văn nói không chừng còn muốn buồn rầu một phen. Rốt cuộc hiện giờ hắn thực lực cũng liền nguyên anh kỳ. Đương nhiên kháng không được thượng cổ kiếm tu phù kiếm tiên nhiều như vậy kiếm khí đồng thời tập. Kích. Nhưng hôm nay công kích hắn chính là kiếm đạo hơi thở ngưng tụ mà ra kiếm khí. Tiêu Văn ở trước tu chân, thế giới xuyên thành Hàn Thiên Xích chính là đem vô tình kiếm đạo tu luyện đến đại thừa kỳ. Ngay cả thiên kiếp đều vượt qua, nếu không phải bị nam xứng hệ thống triệu hoán đi nói không chừng hắn còn có thể phi thăng tiên. Giới gì đó đâu, tác giả có lời muốn nói. Phía trước không đổi chương 130 phòng trộm chương đã có thể thay đổi. Mặt sau chương liền theo thứ tự đi phía trước di động một chương. Tấu chương vì 10 nguyệt 10 ngày đổi mới. Nhiệm vụ linh 1 tam. Hết chương.